Mau yêu anh đi, chương 33, ngoại truyện, góc truyện audio.com. 1. Hoắc phu nhân, chuyện kết hôn của hai người, không ai là không biết. Một ngày nọ Từ Ngôn Hy vui vẻ theo Hoắc Dư Viễn đi ký hợp đồng. Cô cũng định vui vẻ chào hỏi người ta một tiếng, nào ngờ chưa kịp cất lời, đối phương đã thốt lên một câu. À, đây chẳng phải Hoắc phu nhân sao? Hoắc phu nhân, Hoắc phu nhân, Hoắc phu nhân. Từ Ngôn Hy ngước mắt nhìn hắn ta chính là cái tên trước đây cô xem mắt. Hiệu nghiệm như thế sao? Khuôn mặt nàng ửng đỏ, cúi gằm đầu xuống thầm nghĩ người này không nên kinh doanh, anh ta nên đi làm thầy bói, nhất định sẽ đắt hàng mà trở thành tỷ phú. Hai, anh dư sức nuôi em. Hai người nào đó kết hôn, hai người nào đó hưởng tuần trăng mật tận một tháng, đi ba đất nước, du lịch 12 nơi. Sau khi trở lại công ty, Hoắc Dư Viễn không phải ngày ngày lái xe qua rước bà xã nữa, mà vui vẻ ăn bữa sáng bà xã thân yêu làm cho, sau đó hai người cùng nhau đi làm. Cứ tưởng cuộc sống sẽ ngày ngày nhu tình ý mật mà hạnh phúc. Nào ngờ một ngày đẹp trời, Từ Ngôn Hy mang cà phê lên Hoắc Dư Viễn, lại vô tình đụng trúng một nhân viên nam, anh ta nhanh chóng phản xạ tránh qua một bên. Kết quả cà phê đổ hết lên người cô, bộ dạng này, nước cà phê dính lên áo sơ mi trắng. Nếu không kiếm thứ gì che lại, khẳng định những thứ không nên thấy sẽ thấy, thế nên cô nhanh chóng uy hiếp nhân viên nam đó. Nếu anh không cho tôi mượn áo khoác tôi sẽ nói cà phê dính vào người tôi, bị anh đều nhìn thấy hết. Nhân viên nam giật giật khóe miệng, uy hiếp trắng trợn. Được rồi, anh chịu mất cái áo thơm tho anh yêu quý này, bằng không tổng giám đốc mà nghe lời cô thì anh chỉ có nước sang châu Âu kinh doanh áo khoác mất. Vì thế mà, người nào đó vui vui vẻ vẻ bước vào phòng làm việc. Hoắc Dư Viễn vừa ngước mặt lên thì thấy Từ Ngôn Hy mặc áo khoác của người đàn ông khác liền đen mặt, nhớ tới những lần cùng cô đi ký hợp đồng, ánh mắt của mấy người đàn ông kia cứ dán chặt trên người cô, những lúc cùng cô vào công ty thì mấy tên nhân viên nam lén lút ngắm bà xã thân yêu làm hắn không khỏi khó chịu. Hoắc Dư Viễn đập bàn đứng lên, làm cho Từ Ngôn Hy kinh hãi giật mình. Hắn hùng hổ tuyên bố. Tiểu Hy, từ ngày mai em ở nhà, không đi làm gì nữa hết, anh dư sức nuôi em chỉ việc ăn chơi ngủ nghỉ làm bà xã của anh và ăn anh thôi. Cô rút rút khóe miệng ngây ngốc nhìn hắn. Ngày hôm sau, nhân viên nam đó đều bị sang châu Âu xử lý công việc bên đó một tháng, không một ngày nghỉ phép. Anh đau lòng khóc thầm, tổng giám đốc cùng tổng giám đốc phu nhân ăn hiếp anh. Ba, mau ăn anh đi, tối Từ Ngôn Hy ngồi trên máy tính nhìn các món ăn khuya hấp dẫn, chép miệng than. Ôi, đói quá tương đương. Hoắc Dư Viễn vừa mới từ phòng tắm bước ra nghe cô nói vậy liền chạy đến nằm trên giường, kéo áo choàng tắm để lộ bờ vai săn chắc, sau đó háo hức nói. Bà xã thơm tho sạch sẽ, mau ăn anh đi. Từ Ngôn Hy, 4, ghen với con trai, để thỏa nguyện của Trương Mỹ San, mẹ chồng nàng, muốn có một đứa cháu để ôm. Chồng nàng, chỉ muốn có một đứa con gái duy nhất thì sau bao nhiêu cố gắng của cả hai, Từ Ngôn Hy an toàn sinh ra một bé trai kháu khỉnh. Phút giây Trương Mỹ San nhìn thấy cháu nội mình, bà mừng suýt ngất. Còn Hoắc Dư Viễn thì khỏi phải bàn, hắn nhìn đứa bé trong nôi, xem đi, mới được mấy tuần tuổi đã bày tỏ vẻ đối nghịch với cha nó rồi. Quả nhiên không sai, Hoắc Diệc Hàn lớn lên thừa hưởng tính cao ngạo lạnh lùng, thông minh của cha nó, dáng vẻ vô cùng xuất chúng thừa hưởng từ cha. Góc truyện audio.com, lẫn mẹ, nhưng tuyệt đối nhõng nhẽo với mẹ nó, vô cùng thường xuyên quấn lấy nàng mà làm nũng. Một ngày nọ Từ Ngôn Hy ngồi trong phòng khách xem công thức nấu mấy món ăn mới, Hoắc Diệc Hàn từ trên lầu chạy xuống. Mami, mami xem mô hình máy bay mới của con. Từ Ngôn Hy bỏ sách xuống, âu yếm nhìn Hoắc Diệc Hàn. Đẹp quá nha, tiểu Hàn của mẹ thiệt giỏi nha. Mami, mami con muốn được thưởng nữa cơ, mami mau ôm con, mau thơm con một cái cậu bé nào đó hăng hái. Từ Ngôn Hy cười cười, đáp xuống trên má bé một cái thơm rõ rệt một tiếng chụt. Hoắc Dư Viễn vừa về nhà liền thấy cảnh này, hắn cau mày. Hoắc Diệc Hàn, con lại làm nũng mẹ sao? Tại sao con không làm nũng với người phụ nữ của con, cứ làm nũng với người phụ nữ của ta hả? Hoắc Diệc Hàn trượt từ trên ghế xuống, trước khi chạy lên phòng còn bỏ lại một câu. Con tuyệt đối chung thủy với người phụ nữ của ba. Quả nhiên, con trai chính là tình địch lớn nhất. 5. Người đàn ông đích thực. Vì sự nghiệp độc chiếm bà xã, Hoắc Dư Viễn nhiều lần ngăn cản con trai không thành công, khuyên bảo không lọt tai, đành ra kế sách cuối cùng. Ngày hôm sau, Doãn Thiên Phách cùng Tô Đan Đan từ Mỹ trở về. Hai người từ khi kết hôn đã sang Mỹ định cư, sinh được một cô công chúa vô cùng đáng yêu là Doãn Huyền Di. Năm nay Doãn Huyền Di đã tròn 6 tuổi cũng tính mang về quê hương ổn định lại, mà Hoắc Dư Viễn cũng muốn hai người trở về, liền quyết định trở về luôn. Một gia đình ba người tiến vào biệt thự của Hoắc gia. Hoắc Dư Viễn khẽ nhếch môi, đi thẳng vào vấn đề muốn cho Hoắc Diệc Hàn cùng Doãn Huyền Di đính hôn. Từ Ngôn Hy nghe được vấn đề này thì vô cùng ủng hộ. Cô muốn sinh một đứa con gái, nhưng từ lần sinh Hoắc Diệt Nhiên liền dọa Hoắc Dư Viễn sợ tới mức không muốn cô sinh thêm đứa nào nữa. Mà Doãn Uyển Di vô cùng hiểu chuyện, lễ phép ngoan ngoãn, làm con dâu còn gì so sánh, cho nên giơ cả hai tay ủng hộ. Doãn Thiên Phách một mực nghe theo bà xã Tô Đan Đan của hắn. Tô Đan Đan suy đi nghĩ lại, Từ Ngôn Hy là bạn thân, giờ thành thông gia càng tốt. Tướng tá trí tuệ thằng bé cũng hoàn hảo, thẳng tay duyệt. Vì thế mà, Doãn Uyển Di trở thành con dâu từ bé của nhà họ Hoắc. Hoắc Diệc Hàn lần đầu tiên đã thích cái dáng vẻ ngoan ngoãn nghe lời như một chú mèo con của Doãn Uyển Di cũng ngầm đồng ý chuyện này. Đêm đó, Hoắc Dư Viễn tốn công tốn sức ngồi giảng giải với con trai, rằng một người đã có vợ mà còn đi làm nũng với người phụ nữ của người khác thì không phải người đàn ông đích thực, như vậy là phụ bạc vợ tương lai, một người đàn ông không thể làm như vậy. Bla bla, cuối cùng, kế sách đại thành. Hoắc Dư Viễn thành công làm cho Hoắc Diệc Hàn không quân lấy bà xã hắn mà mày nheo làm nũng, thành công chiến thắng tình địch lớn nhất của mình. Cách chương.